Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2873, chương 2874, thời gian lữ hành. Vù vù, chấm ngoặc kép, Vạn Đạo Sơn lên, bụi đất tung bay, vây quanh Vạn Đạo Sơn, thật lâu không tiêu tan. Tình này cảnh vô cùng quái dị, phải biết rằng cái này một mảnh độc lập đại giới hình thức ban đầu. Mặc dù vạn đảo không ngừng diễn biến, một loại chỗ cảnh tượng biến hóa, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Hơn 10 năm rồi, Thiên Cơ Tử đã chết. Có thể môn chủ vẫn chưa có tỉnh lại. Hắn muốn làm chính là một kiện chuyện không thể nào. Cho dù hắn ngộ ra hiểu rõ quyết vấn đề phương pháp, hiện tại cũng đã muộn. Ai, thiên mệnh khó trái. Môn chủ hay là tuổi còn rất trẻ, không biết thiên cao bao nhiêu, không biết thế gian này, cũng không phải là bất cứ chuyện gì đều có giải quyết phương pháp. Tam đại trưởng lão, lại một lần xuất hiện ở thiên đế ngoài điện, bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, là Thanh Lâm lúc này đây trả giá, cảm thấy không đáng, Thiên Cơ Tử đã chết, bọn hắn đã làm rất nhiều. Vẫn không thể nào bảo trụ tánh mạng của nàng. Hiện tại, ba người cái hy vọng Thanh Lâm có thể mau chóng trở về. Bọn hắn không muốn Thanh Lâm như vậy chưa gượng dậy nổi. Nói cho cùng hay là cảnh giới vấn đề, như thiên tôn vẫn còn, có lẽ có thể giải quyết đây hết thảy. Cảnh giới đã hạn chế mắt của chúng ta giới. Nếu không có như thế, chúng ta làm sao về phần như thế thúc thủ vô sách. Tánh mạng, tràn đầy huyền diệu khó lường, tràn đầy vô tận huyền bí. Chúng ta đều là tánh mạng ở dưới nguyên một đám thể. Không cách nào tả hữu hắn đi về hướng. Ba người lại là một hồi nghị luận. Đối với Thiên Cơ Tử chi tử, cuối cùng có chút tự trách. Nhưng bọn hắn cũng tin tưởng. Sự tình vượt ra khỏi năng lực của bọn hắn. Là bọn hắn không cách nào tả hữu. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, lúc này Thanh Lâm, tình huống nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, bỏ ra bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng một cái giá lớn. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Thanh Lâm chết rồi, hắn ngộ đạo xảy ra vấn đề, ngồi ngay ngắn Vạn Đạo Sơn hơn 1000 nhiều năm, thân tử đạo tiêu, sao, tam đại trưởng lão nếu như biết đạo những, này, chỉ sợ đều sụp đổ. Thế nhưng mà đây cũng là bọn hắn không có cách nào sự tình. Tu hành ngộ đạo, chuyện như vậy lúc có phát sinh, Thanh Lâm chết rồi, nhưng hắn cũng không có chết. Một ngày này, ngộ đạo sơn thượng xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đúng là Thanh Lâm, xác thực mà nói, đây là Thanh Lâm đệ tam nguyên thần. Đệ tam nguyên thần, cùng Thanh Lâm lớn lên giống như đúc, lúc này đứng tại Vạn Đạo Sơn lên. Như có điều suy nghĩ, hắn có như vậy một hồi mê mang, làm như tại do dự mà cái gì. Bất quá rất nhanh, hai tay của hắn run lên, tại trước mặt xẹt qua một đạo lại một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Nói đến kỳ quái, đệ tam nguyên thần bàn tay, cũng không có siêu phàm thoát tục lực lượng lưu truyền, thế nhưng mà cái kia bao phủ Vạn Đạo Sơn thượng cát bụi. Rõ ràng theo hai tay của hắn, bắt đầu lưu truyền, ông, chấm ngoặc kép, đầy trời cát bụi, tại đệ tam nguyên thần dẫn đạo phía dưới, hội tụ đến hơi có chút, đệ tam nguyên thần, cũng hoàn toàn giống như là tại niết tượng đất đồng dạng. Đem những, này cát bụi cải tạo đã trở thành hình người. Ta và ngươi tánh mạng bổn nguyên tương liên tương thông, ta không chết, ngươi liền không chết. Cái này một cái chớp mắt, đệ tam nguyên thần chậm rãi mở miệng, thanh âm tuy nhiên không cao, lại truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Thậm chí vang vọng toàn bộ thiên đế điện, thậm chí toàn bộ thiên đế sơn, lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho thiên môn cao thấp đều kinh động đến. Cái gì, môn chủ ngộ đạo ra nguy hiểm, hắn đã có lo lắng tính mạng. Tam đại trưởng lão trước tiên xuất động, xuất hiện ở thiên đế điện trước, rất nhiều đệ tử, Tắc thì trong lòng giật mình. Thanh Lâm ngộ đạo hơn 10 năm, ngay từ đầu đã có người hoài nghi. Thanh Lâm là ở đánh với La Phát một trận bên trong, bị thương đạo cơ, không thể không đi bế tử quan. Hiện tại, hắn tất nhiên là trọng thương không chừng trị, muốn thân tử đạo tiêu. Sao? Thiên môn cao thấp đại chấn động, rất nhiều đệ tử đều bi từ đó lên. Sâu là Thanh Lâm mà lo lắng. Nhưng mà, tại sự tình không có cuối cùng nhất xác định trước khi, không người nào dám tiến vào Thiên Đế Điện. Nếu như Thanh Lâm ngộ đạo xảy ra vấn đề, như vậy hắn hiện tại không thể đã bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nói cách khác, sẽ chỉ làm sự tình trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ là lại để cho Tam Đại Trưởng Lão thậm chí nghĩ không rõ chính là, Thiên Đế trong điện truyền ra cái thanh âm này, đến cùng có ý tứ gì, mọi người nhưng lại không biết. Lúc này Vạn Đạo Sơn lên, Thanh Lâm thân thể đang tại chậm rãi cải tạo, vô hạn tánh mạc nguyên lực, theo hồng hoang đại giới hình thức ban đầu các nơi nơi hẻo lánh, hối tụ ở Vạn Đạo Sơn thượng, Thanh Lâm thân thể cũng lập tức tràn đầy sức sống, nguyên thần trở về vị trí cũ, một loại trong nháy mắt, đệ tam nguyên thần lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Lập tức liền dẫn động cùng Thanh Lâm bản tôn ở giữa liên hệ. Lúc này, vô luận Thanh Lâm nguyên thần bản tôn người ở chỗ nào, ở vào loại trạng thái nào, đều lập tức trở về. Đây cũng là Thanh Lâm tu ra đệ nhị nguyên thần cùng đệ tam nguyên thần huyền diệu chỗ. Chỉ cần có bất luận cái gì một đạo nguyên thần còn sống, mặt khác lưỡng đại nguyên thần cũng có thể trở về. Hô, chấm ngoặc kép, đệ tam nguyên thần trước mặt. Thanh Lâm chậm rãi mở mắt, cũng thở phào một cái. Ánh mắt của hắn một hồi mê mang, sau đó tại đệ tam nguyên thần trên người định dạng. Ta ngộ đạo đã bao nhiêu năm? Thanh Lâm ngữ khí vội vàng đặt câu hỏi, vẻ mặt ngưng trọng. Từ khi ý thức tiến vào đến cái loại này kỳ diệu không gian về sau, Thanh Lâm liền đã mất đi tri giác, quên hồ, cho nên hơn 1.300 năm, đặt ở ngoại giới cũng 13 nhiều năm rồi. Đệ tam nguyên thần có chút ít thất lạc trả lời. Thanh Lâm lần này ngộ đạo muốn, hắn rõ ràng nhất bất quá, dưới mắt, 13 năm thời gian đã qua, ý nghĩa Thiên Cơ Tử đã bị chết. Thanh Lâm cho dù hiểu được sở hữu tất cả, cũng đã là không làm nên chuyện gì. Thiên Cơ Tử chết rồi. Thanh Lâm lập tức khôi phục ý thức, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên vô cùng thất lạc. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy ra khỏi hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Đệ tam nguyên thần theo sát phía sau, vẻ mặt vẻ lo lắng. Hắn sâu là Thanh Lâm lo lắng, như Thanh Lâm vì vậy mà nghĩ không ra. Như vậy cho dù có hắn, cũng cứu không được Thanh Lâm. Lúc này trong quá trình, đệ tam nguyên thần dựa vào cùng Thanh Lâm nguyên thần bản tôn ở giữa liên hệ, xem xét Thanh Lâm tình huống, lập tức chịu sắc mặt đại biến. Người rõ ràng dùng nguyên thần tiến hành thời gian lữ hành, lần lượt xuất hiện ở vạn năm trước cùng vạn năm sau. Còn có, người rõ ràng tu hành thiên cơ chi thuật, muốn dùng thân phạm hiểm, tìm kiếm giải quyết Thiên Cơ Tử cái vấn đề pháp. Đệ tam nguyên thần lập tức phát hiện Thanh Lâm cái này hơn 1.000 năm đến chút ngộ hết thảy, tràn đầy bất khả tư nghị. Thanh Lâm, đây quả thật là tại mạo hiểm, vì cứu Thiên Cơ Tử, hắn không tiếc dùng thân phạm hiểm, dựa vào chính mình chỗ nắm giữ thời gian đại đạo, đi tu hành lời tiên đoán chi thuật. Hắn cái này rõ ràng tự là cố ý đi trêu chọc Thiên Cơ, lại để cho chính mình ở vào cùng Thiên Cơ Tử đồng dạng trong cạm bẫy, gặp Thiên Cơ cắn trả. Loại làm này, quả nhiên là tại dùng thân phạm hiểm. Thời gian đã qua, Thiên Cơ Tử không thể chết được. Thanh Lâm lại không kịp nghĩ nhiều. Hắn thần niệm khẽ động, thu hồi đệ tam nguyên thần, sau đó thu hồi hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Đón lấy mở ra Thiên Đế Điện, rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thiên đế điện trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra, Thanh Lâm gấp không thể chờ theo trong đại điện lao ra. Môn chủ, chứng kiến Thanh Lâm vây quanh ở đại điện bên ngoài, tam đại trưởng lão cùng chúng môn đồ đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên cơ tử ở nơi nào? Bọn hắn vừa định mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm tình huống, Thanh Lâm liền mở miệng trước. Bị Thanh Lâm như vậy vừa hỏi, toàn trường thiên môn chi nhân đều là sắc mặt trầm xuống, tràn đầy vô lực biểu lộ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.